Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Tiền Mộc Mộc bỗng lóe sáng. Trái nắm thành quyền, mờ vào lòng bàn tay phải. Cháu chỉ cần sắp xếp, để Từ Thẩm Tử tự mình nhìn thấy là được rồi. Hứa Tú Dương nhìn thấy Tiền Mộc Mộc như vậy, có hơi buồn cười, có cách là tốt rồi. Ta hơi buồn ngủ, cháu ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Vậy Tam Thúc ngài nghỉ ngơi trước đi, mai cháu lại đến thăm người. Tiền Mộc Mộc đỡ người nằm xuống, nhét chân lại, tiếp đó đi ra ngoài. Cũng đóng cửa lại, Tiền Mộc Mộc lại đi đến trước cửa phòng của Lệ Lâm Thanh. Vén tấm màn che lên, tỉ mỉ kiểm tra vết thương ở chân của hắn. Phòng cần thông nhiều gió, nhưng Lệ Lâm Thanh lại là người khá coi trọng riêng tư. Hứa Tú Dương liền tìm một tấm màn che, bảo Linh Nhất giúp treo lên phía trên của khung cửa, coi như che đậy một hai. Kiểm tra xong, nàng dùng khăn tay lau tay, giọng nhàn nhạt nói, vết thương của ngươi phục hồi rất tốt, có vẻ như trên đường về kinh thành có thể chịu ít khổ hơn. Lệ Lâm Thanh gật đầu, làm phiền rồi, đều là người quen, nói những lời khách sáo này làm gì. Tiền Mộc Mộc không quá để ý mà vẫy vẫy tay, lại kiểm tra những vết thương khác, đều đang dần dần hồi phục, thay thuốc thay băng, hoàn thành tất cả thao tác. Tiền Mộc Mộc lại nói tình hình vết thương, Lệ Lâm Thanh nghe không sót một chữ nào. Xong việc này, nàng quay đầu ra khỏi nhà Tam Thúc, thuận theo con dốc, đi xuống dưới, vòng qua con đường nhỏ, về đến nhà. Bước qua ngưỡng cửa nhìn viện tử, đám hài tử đều không ở nhà. Nàng bước vào phòng phụ bên trái, ôm hài tử vào lòng, thuận miệng hỏi, Nha Nhi, con có muốn ăn cái gì không? Lời nói vừa dứt, biểu cảm của Lý Nha Nhi ngây ngốc, không có chút phản ứng nào. Nha Nhi này là vẫn còn đang buồn, vì những lời Đại Liên nói hôm qua. Tiền Mộc Mộc nhẹ nhàng gọi, Nha Nhi. Lý Nha Nhi từ từ quay đầu, chậm chạp ngốc ngác, cực giống con rối không có chút sinh khí. Nàng ấy kéo khóe miệng nhạt như nước, gần như là dùng hơi để gọi, mẹ chồng, người về rồi, tình hình này rõ ràng là không ổn. Mặt Tiền Mộc Mộc đầy vẻ lo lắng, nắm vai người quay lại, Nha Nhi, con làm sao vậy, con có tâm sự gì có thể nói với ta, đừng nén ở trong lòng. Sẽ nén hỏng chính mình. Về chuyện hòa ly, con thực sự không cần lo lắng và sợ hãi. Ta vẫn ở đây, có ta ở, tuyệt đối sẽ không để con chịu oan ức. Đây là nhà của con có thể ở lại chỗ này vĩnh viễn. Ánh mắt Lý Nha Nhi đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, yếu đuối như búp bê sứ. Một kích là vỡ, nàng ấy nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Con không sao. Mẹ chồng người đừng lo, nàng ấy có đức hạnh gì, để mẹ chồng chăm sóc nàng ấy như vậy. Cẩn thận suy nghĩ lại, những ngày này nàng ấy thật sự đã gây ra vô số phiền phức cho mẹ chồng. Sự tồn tại của nàng ấy chính là một phiền phức, mà phiền phức thì nên biến mất. Tướng công nói đúng, người như nàng ấy sống cũng vô dụng, lại nhịn không nói ra. Tiền Mộc Mộc tức giận trong lòng. Nha Nhi bình thường là một người rất kiên cường thông minh, nhưng chỉ cần động đến Đại Liên hoặc là chuyện giữa phu thê thì luôn nghĩ đến việc đành vỡ oan ức, nuốt vào trong bụng. Loại thói xấu này rốt cuộc đến khi nào mới có thể sửa được? Nàng tức đến mức muốn gầm lớn, nhưng lại sợ dọa hỏng Nha Nhi. Nàng một tay chọc hông, một tay đỡ trán. Nha Nhi, con nghe đây, có vấn đề, chúng ta giải quyết vấn đề. Có phiền phức, chúng ta giải quyết phiền phức. Thực sự không giải quyết được, mọi người chúng ta cùng nghĩ cách. Còn cứ giữ ở trong lòng tự mình suy nghĩ lung tung, mới thật sự chẳng giải quyết được chuyện gì. Mẹ chồng cho dù là lúc nào cũng quan tâm nàng ấy. Hốc mắt của Lý Nha Nhi như có lệ hoa lấp lánh. Nàng ấy cố gắng nuốt xuống đau khổ, cúi đầu, Vân Mộng Hạ Vũ, mẹ chồng, nhi tức thật sự không sao, con mệt rồi, con muốn ngủ một lát. Này, thôi được, Tiền Mộc Mộc thật sự chẳng có cách nào với Lý Nha Nhi. Nàng mềm giọng nói, vậy con nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nấu cơm, có chuyện gì thì gọi ta một tiếng, ngàn vạn lần không được nghĩ lung tung, con phải nhớ, con vẫn đang ở cữ, việc quan trọng nhất là chăm tốt cơ thể, vứt hết một loạt những thứ linh tinh khác. Nhi tức hiểu, nhìn thì rất ngoan, nhưng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tiền Mộc Mộc bất lực lắc đầu. Khi sắp bước ra ngoài, Lý Nha Nhi đột nhiên lên tiếng. Mẹ chồng, hửm. Tiền Mộc Mộc dừng bước, quay đầu nhìn qua. Sao thế, có chỗ nào không thoải mái sao? Hay muốn ăn món gì? Lý Nha Nhi mím môi. Cảm ơn người đã quan tâm con như vậy. Gặp được mẹ chồng, cuộc đời của Nha Nhi may mắn biết bao. Nếu kiếp sau có thể đầu thai làm nữ nhi của mẹ chồng thì tốt rồi. Đều là người một nhà, nói gì mà cảm ơn với không cảm ơn. Tiền Mộc Mộc xua xua tay, con buồn ngủ thì ngủ một lát, đợi lát nữa cơm xong, ta mang vào cho con. Vâng, lời vừa dứt, cửa phòng đóng lại, âm ướt trong mắt lập tức điên cuồng trào ra, mãnh liệt không thể ngăn cản. Lý Nha Nhi cắn chặt môi dưới, không để chính mình khóc ra tiếng. Cả phòng im lặng, chỉ còn từng đợt nức nở phát ra từ khóe miệng. Đi đến phòng bếp, Tiền Mộc Mộc cho thịt lợn mua ở trên trấn hai ngày trước vào nồi trần qua nước. Lại chiên vàng ươm mặt da heo, thịt lợn mua từ hai ngày trước khi đi đón Hứa Gia Phục. Vốn dĩ muốn làm một ít món ngon cho tiểu gia hỏa xem. Kết quả sau khi về nhà thì xảy ra một đống chuyện. Nàng hoàn toàn không có thời gian rảnh để xử lý, chỉ có thể lặng lẽ lén lút bỏ vào tủ lạnh nhỏ trong phòng, để đến hôm nay mới lấy ra. Cắt thịt lớn đã xử lý xong thành lát mỏng dày, xếp vào đáy bát, phía trên phủ kín mận chua rau khô. Xử lý xong tất cả, xếp đủ 6 bát lớn, tất cả đều bỏ vào trong sừng. Bắt đầu hấp, một nồi khác lại đang nấu canh gà nấm hương khô. Nồi mẻ trước đây bị hỏng vẫn luôn không dùng đến. Tiền Mộc Mộc cũng lôi ra, cầm đến sân sau, dùng đá kê nồi lên, rửa sạch, dùng để nấu cơm. Hậu viện của Hứa gia, năm ngoái trước khi nàng đến, cũng không trồng thứ gì. Đưa mắt nhìn chỉ thấy trống trơn, năm nay lại xanh tùm. Trồng đầy các loại rau xanh, trong lều cỏ cũng trồng không ít, mảnh đất gần nhà vệ sinh kia, cũng không biết là chuyện gì. Trong đất trộn lẫn đá bằng ngón tay cái, cuốc một cái xuống toàn là đá. Loại đất này, căn bản không thể trồng rau, chẳng qua quay lại nuôi vịt, lại rất tốt, chờ sau này mua một ít vịt con về nuôi, vừa có thể đẻ trứng vịt, đến Tết còn có thể gờ, thịt ăn. Quả thật là một công đôi việc. Quyết định xong chủ ý, Tiền Mộc Mộc cho gạo vào nồi, tùy ý đánh giá hậu viện này, xem còn có thể nuôi cái gì. Liền nhìn thấy Hứa Gia Thạch đi về phía bên này, Tiền Mộc Mộc trợn mắt, giả vờ hung dữ nói, được lắm tiểu Thạch đầu con, ta bảo con trông nhà, con lại trốn ra ngoài. Đây là chuyện con đã hứa với ta sao? Hứa Gia Thạch bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh. Là tẩu tử nói, tiểu chất nữ không cần bọn con trông. Bảo bọn con nên làm gì thì làm đấy. Vừa hay tiểu quế tử tìm con liền dẫn tiểu phục bọn họ ra ngoài chơi. Xin lỗi nương, con sai rồi. Cách chương.